Thiếp thân đặc công, chương 1071, Lâm Thiền Tuyết mất tích, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên bấm Lâm Thiền Tuyết điện thoại, một gầy dưới phát giác Lâm Thiền Tuyết điện thoại thế nhưng tắt điện thoại, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, nghĩ thầm Tiểu Tuyết điện thoại là từ đến cũng không tắt điện thoại, làm sao hôm nay liền tắt điện thoại đây? Chẳng lẽ hôm nay cùng Lam Tuyết chuyện đã là làm cho nàng âm thầm sinh khí? Phương Giật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, hắn xoay chuyển ánh mắt thấy Đường Di Hồng cặp kia dụ dỗ trong con ngươi nước gợn lưu truyền theo dõi hắn nhịn cười không được cười, nói. Tiểu Di, ngươi nhìn ta như vậy ta nhưng là sẽ cảm thấy không tốt toan tính tư nha. Đường Di Hồng nghe vậy sau xem ra xinh đẹp mặt ngẩn ra, mơ hồ ửng lên nhẹ nhẹ ửng đỏ vẻ, nàng đôi mắt đẹp vượt qua Phương Giật ngày liếc mắt một cái, nói. Ngươi làm trò, ngươi người như vậy còn có thể xấu hổ. Có quỷ mới tin lời của ngươi. Đối với rồi, đại tiểu thư điện thoại đánh không thông sao? Nàng tắt điện thoại, Phương Giật Thiên cười khổ thanh âm, nói. Tắt điện thoại, đại tiểu thư từ trước đến giờ cũng rất ít tắt điện thoại, có phải hay không là điện thoại di động không có điện a? Đường Di Hồng nghi ngờ nói. Có lẽ vậy, Phương Giật Thiên gật chuẩn bị lúc này rời đi thôi đi ô tô đi Lâm ra biệt thự một chuyến, trước khi đi hắn muốn lên cái gì loại, mở miệng hỏi, đúng rồi, hôm nay trong công ty Vương Phó Tổng đến đi làm sao? Vương Tổng a, sớm tới tìm rồi, buổi trưa rời đi. Đúng rồi, Vương Tổng buổi sáng thời điểm còn đi đại tiểu thư phòng làm việc, hình như là bàn về cái gì hạng mục khởi động vấn đề cuối cùng Vương Tổng lúc đi ra sắc mặt có chút không quá tốt. Đường Di Hồng nhớ lại, mở miệng nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau gật nói. Tiểu Di tan việc sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp, vừa nói Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, liền ngồi thang máy hướng lầu dưới rơi xuống đi cuối cùng đi ra khỏi Hoa Thiên cao ốc sau Phương Giật Thiên ngồi lên xe tử, hướng Lâm ra biệt thự phương hướng mà chạy như bay đi. Trên nửa đường hắn nhiều lần gọi Lâm Thiền Tuyết điện thoại, nhưng vẫn là tắt điện thoại trạng thái, trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ không dứt nghĩ thầm lúc này Lâm Thiền Tuyết cũng có thể về đến nhà coi như là điện thoại di động không có điện như vậy nàng cũng nên biết nạp điện sao. Mang theo trong lòng nghi ngờ, Phương Giật Thiên bấm Lâm ra biệt thự trong phòng khách máy bay riêng vang lên mà thanh liền có người nghe điện thoại. Vì, là vị nào a? Phương Giật Thiên nghe được đây là Lâm Quả Nhi thanh âm, cái này tiểu la lị xem ra là từ trường học trở lại, hắn cả cười cười, nói. Quả Nhi, ngươi Đường tỷ về đến nhà sao? Nguyên lai là đại thúc a, khó trách ta nghe điện thoại trước trong lòng có loại cảm giác bất an đâu rồi, nguyên lai là hèn mọn háo sắc đại thúc ngươi Nga. Lâm Quả Nhi không chút kiêng kỵ nói, trực khiến đầu bên kia điện thoại Phương Giật Thiên cái chán mạo hắc tuyến, tiếp theo này cô gái nhỏ nói, Đường tỷ còn chưa có trở lại đâu rồi, không thấy được xe của nàng, cũng không thấy được người của nàng. Cái gì, người Đường tỷ còn không có trở về? Phương Giật Thiên ngẩn ra, không nhịn được hỏi. Đúng vậy à, lừa ngươi làm cái gì, ta còn muốn tìm ta Đường tỷ đâu rồi, nhưng đánh nàng điện thoại cũng là tắt điện thoại. Lâm Quả Nhi nói, Quả Nhi, nếu như một lát ngươi Đường tỷ trở lại như vậy gọi điện thoại cho ta nói một tiếng, biết. Góc truyện audio.com, không, Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, nói, đại thúc ngươi cũng không biết Đường tỷ ở nơi đâu sao? Ngươi không phải là vẫn cũng đi theo bên người nàng đấy sao? Lâm Quả Nhi không nhịn được tò mò hỏi, cái kia, ra khỏi chút ngoài ý muốn, nàng trước lái xe đi cho là nàng về nhà đây. Tốt lắm, không nói trước rồi, ngươi Đường tỷ nếu như đi trở về nhớ được cho ta điện tới. Phương Giật Thiên vừa nói liền cúp xong điện thoại, nếu xác định Lâm Thiền Tuyết còn chưa có trở lại Lâm ra biệt thự như vậy hắn coi như là lái xe đã qua cũng không có gì dùng. Hắn chậm lại tốc độ xe, trong đầu cũng là đang không ngừng suy tư Tiểu Tuyết rốt cuộc là đi nơi nào đây. Chẳng lẽ nay ngày nàng thật sự là mất hứng, một người sinh hờn dỗi chơi mất tích. Phương Giật Thiên hít sâu khẩu khí, rồi sau đó lấy điện thoại di động ra cho Trân Khả Nhân, Hứa Thiến, Sư Phi Phi các nàng gọi điện thoại hỏi thăm Lâm Thiền Tuyết có phải là hay không cùng các nàng ở chung một chỗ. Phương Giật Thiên gọi điện thoại hỏi Trân Khả Nhân cùng Hứa Thiến, lấy được trở lại là không nhìn tới Lâm Thiền Tuyết, hơn nữa đánh Lâm Mỏng Tuyết điện thoại cũng là đánh không thông. Cuối cùng, Phương Giật Thiên bấm Sư Phi Phi điện thoại. Vì, Phi Phi, là ta Phương Giật Thiên, Tiểu Tuyết với ngươi ở một lên sao? Không có ta cùng Vãn Tình ở chung một chỗ đây. Tiểu Tuyết lúc này hẳn là tan việc đi trở về sao? Sư Phi Phi giọng nói nhẹ nhu nói. Nếu không có thấy Tiểu Tuyết trở về ta mới gọi điện thoại hỏi hắn cũng không biết nàng rốt cuộc là đi nơi nào, hiện tại liên lạc không được nàng. Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Không thể nào, điện thoại di động của nàng đây. Đánh không thông sao? Sư Phi Phi giọng nói sừng sốt hỏi. Điện thoại di động tắt điện thoại. Có thể nàng lái xe đi dạo sao, một lát tìm được Tiểu Tuyết ta nữa điện thoại cho ngươi sao? Phương Giật Thiên vừa nói liền cúp xong điện thoại. Sắc trời đã là từ từ ảm đạm xuống tới, Phương Dật Thiên nhưng trong lòng thì âm thầm bối rối, Lâm Thiền Tuyết sớm liền rời đi Hoa Thiên Cao Ốc nhưng thẳng đến bây giờ còn chưa có trở lại Lâm gia trong biệt thự, hơn nữa cũng không có cùng các bằng hữu của nàng ở một lên, như vậy nàng rốt cuộc là đi nơi nào rồi sao? Đang ở Phương Dật Thiên trong lòng gấp gáp vạn phần, đứng ngồi không yên hết sức, điện thoại tay của hắn chợt vang lên, trong lòng hắn vui mừng, cho là chiếm được Lâm Thiền Tuyết tin tức. Hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, hẳn là Trương lão bản gầy đánh đi qua gọi điện thoại tới, hắn vội vàng nhận điện thoại, nói. Uy lão Trương, chuyện gì? Phương lão đệ, căn cứ từ Trung Hải thành phố bên kia mới vừa có được tin tức hồ đầu hội nay ngày lúc xế chiều âm thầm có một nhóm cao thủ tiềm nhập Thiên Hải thị, nghe nói còn là tùy 10 sát cường giả Trung xếp hạng thứ 3 tu la sát giả tự mình bí mật nói vậy lúc này đã là lẻn vào đến Thiên Hải thị, không biết mục đích vì sao. Ta mới vừa được phong tin tức vì vậy lập tức truyền cáo Phương lão đệ ngươi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trương lão bản trầm ngâm nói. Phương Dật Thiên nghe được Trương lão bản nói ra cái này tình báo sau sắc mặt hơi bị ngẩn ra, hồ đầu hội phái ra 10 sát cường giả Trung đứng hàng tên thứ 3 tu la sát giả. Lần này hồ đầu hội là mục đích gì? Hồ đầu hội người mới vừa có hành động tới Thiên Hải thị, Lâm Thiền Tuyết chính là mất tung không thấy, là trùng hợp. Hay là nơi này đại hữu văn? Góc truyện audio.com Trương, Phương Dật Thiên thần sắc trong ánh mắt từ từ ngưng tụ cuối cùng tạo thành một đạo sắc bén lạnh lẽo cực kỳ hàn mang, trên người ẩn ẩn dần hiện ra một cổ nồng đậm thâm trầm mang theo huyết tinh vị đạo mãnh liệt sát cơ. Lão Trương, ngươi cùng hầu quân mang nhiều mà huynh đệ hiện tại liền lái xe tới thị bên trong, sau đó đi theo tiểu đao cùng tiểu mãnh tụ họp chờ điện thoại của ta. Phương Dật Thiên một chiêu một bữa nói, sát cơ lộ ra, hắn giờ phút này giống như là một đầu từ trong lồng giam tránh thoát ra thái cổ mãnh thú loại thoáng hiện nồng đậm sát cơ biểu thị trong lòng hắn thị huyết sát toan tính ra sao kia tràn đầy, không thể ngăn cản. Cách Trương,